Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, mới thần thoại. Một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa. Những cái kia không ngừng đang trùng kích Yến Phong, lực lượng của thân thể đột nhiên biến yếu biến mất, nhưng nhìn kỹ, cũng không phải là biến mất, mà là tại chiến trong đao xuất hiện một cái lỗ đen. Đang không ngừng cắn nuốt hai cái bát anh nô lực lượng. Yến Phong hiện tại cảm thấy Vân Thiên Không lần này đối với mình kích phát thật sự là quá hữu dụng. Có thể nói hắn hiện tại đối với lực lượng của mình tồn tại tuyệt đối trưởng khống. Tùy tâm sở dục, giống như là trước kia thôn thiên đại pháp chỉ có thể dùng bàn tay thi triển. Mà bây giờ, chiến đao trong tay liền có thể kích thích ra. Không ngừng cắn nuốt lực lượng, cảm giác đã không sai biệt lắm. Lại hút, bản thân liền muốn nổ tung. Yến Phong một đường vung ra, lập tức một đường dài hơn 10 thước đao mang bay thẳng không trung. Chói lọi chói mắt, phốc xích, Yến Phong khóe miệng đột nhiên phun ra một tia máu tươi. Trước đó hắn nhận lấy trọng thương, cũng không có triệt để phục hồi như cũ. Đột nhiên hấp thu nhiều như vậy lực lượng của người khác, thân thể có chút ăn không tiêu. Lần này lần nữa nhận lấy không nhẹ bị thương, hắn nhịn không được tâm lý trận chửi rủa. Vốn còn muốn nhiều đến mấy đao, trực tiếp đem hai cái này tên khốn kiếp chém thành cặn bã nhi. Hiện tại xem ra là không được. Một đao kia đây là liên quan đến sinh tử một đao. Thành bại ở đây một đao. Yến Phong thôn thiên đại pháp đem hai cái anh nô dọa sợ. Nhưng trông thấy Yến Phong thổ huyết, trong lòng cũng là vui vẻ. Biết rõ Yến Phong hấp thu lực lượng của mình, nhưng song nhất định không phải là của mình. Thân thể rất khó tiếp nhận, dạng này một đao không có khả năng lại có đao thứ hai. Đây là một kích cuối cùng, chỉ cần có thể đón lấy cái này một đao cuối cùng, bọn họ liền toàn thắng. Hai cái anh nô mặc dù nhưng đã bản thân bị trọng thương, nhưng không để ý thương thế, cưỡng ép đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Bọn họ quyết không thể chịu đựng bản thân bại ở một cái hậu sinh thủ hạ. Yến Phong đao mang phá vỡ hư không, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Một đạo sấm sét vang ở trên quảng trường không. Đao mang rốt cục cùng hai cái anh nô lực lượng đụng vào nhau. Nếu như Yến Phong đao mang là một thanh chân thực sắc bén cương đao, cái kia hai cái anh nô lực lượng chính là một tấm mạng nhện, dễ dàng liền bị chảm phá. Nóng rực đao mang thẳng bức hai người mà đến. Hai cái anh nô lập tức kinh hãi, vội vàng vũ động song trường, đánh ra một đạo lại một đạo như bài sơn đảo hải đại lực. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn qua đi, đao mang cùng cuồng phong bạo vũ giống như lực lượng đều không thấy. Giữa thiên địa hồi phục thanh minh, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Bịch, Yến Phong một đầu mới ngã trên mặt đất, lần này nửa ngày đều không thể đứng lên. Không riêng gì hắn bị thương nguyên nhân, mà là lần này trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng đều bị một đao kia cho hút hết. Rốt cục kiệt lực, ngất đi, lại nhìn hai cái anh nô. Một cái phần bụng bị cắt ngang một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi tuôn ra, nội tạng đều nhanh chảy ra. Mà một cái khác cũng giống như nhau thê thảm. Trước ngực bị đánh ra một đường sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Đoán chừng nếu như không phải có xương ngực cản trở, hắn trực tiếp liền bị phanh thây. Bọn họ cơ hồ đều hứng chịu tới trọng thương chí mạng. Nhưng tu vi đến bọn họ như vậy cảnh giới, chỉ cần còn có một hơi thở tại, liền sẽ không dễ dàng quẩy điệu. Nói tóm lại, Yến Phong không có thể giết bọn hắn. Bọn họ tới đỉnh, lưỡng bại câu thương. Mặc dù Yến Phong không thể hoàn thành Vân Thiên Không lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng cái này đủ để khiến cho mọi người đều chấn động cái cằm vỏ bọc rơi trên mặt đất. Nhất là Thiên Kỳ Minh đám người, cảm giác tiểu bắp chân đều đang run rẩy. Anh nô là ai? Anh Hoa Thần Điện bên trong anh thần dưới người mạnh nhất, danh nghĩa là Thiên Diệp Anh Hồng bồi luyện, nhưng kỳ thật chính là Thiên Diệp Anh Hồng thụ nghiệp ân sư. Bằng không, anh thần bận rộn như vậy, làm sao có thể có thời gian hàng ngày đi dạy bảo đồ đệ? Tại Anh Hoa Thần Điện trong mắt người, trừ bỏ anh thần cùng những thứ ở trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão, Anh Nô chính là chí cường giả, là vô địch, nhưng mà, hôm nay lại bị một cái chừng 20 tiểu tử kém chút giết chết. Hơn nữa còn là hai cái. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Thiên Kỳ Minh đám người cảm giác có chút trái tim băng giá. Thiên Diệp Anh Hồng vẫn luôn là trong suy nghĩ thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Lúc này trong lòng nhịn không được đều có một nghi vấn. Bọn họ Anh Hồng thiếu gia lại là Yến Phong địch thủ sao? Hai cái Anh Nô cũng là chỗ tại trong lúc khiếp sợ. Nhưng chấn kinh tới lại đột nhiên nhịn không được lớn tiếng cười như điên. Ha ha ha, cứ như vậy cuồng tiếu rất lâu sau đó. Một cái Anh Nô tài nhìn về phía Vân Thiên Không hắc hắc nói. Vân Thiên Không, vừa rồi ngươi đã nói. Ngươi tuyệt không nhúng tay vào. Nếu như bây giờ ta muốn giết hắn đâu. Yến Phong đều đã hôn mê. Hai cái Anh Nô mặc dù cũng là sắp chết. Nhưng dù sao vẫn là thanh tỉnh. Cho dù là dùng răng cắn. Hiện tại cũng có thể đem Yến Phong cho cắn chết. Đều đến cái này phân thượng. Đồng Bân đám người cho rằng cũng nên kết thúc. Vân Thiên Không cũng nên nhúng tay. Ai ngờ hắn lại nói một câu làm cho người trợn mắt hốc mồm mà nói. Nói, ta cho nhiệm vụ của hắn là xử lý các ngươi hai cái. Sở dĩ, chỉ cần không có phân ra sinh tử, giữa các ngươi quyết đấu liền còn chưa có kết thúc, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. A Hồ kém chút khí phun ra một ngụm máu. Quát, lão hỗn đàn, ngươi lại nói bậy gì đấy? Hắn đều đã như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Những người khác cũng đều là tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Vân Thiên Không? Cảm thấy hắn làm thật sự là hơi quá đáng. Thực đem bọn hắn làm phát bực. Đừng nói là cữu cữu. Chính là thân cữu mỗ gia cũng liều mạng với bọn hắn. Nếu như Yến Phong chết rồi. Vân Thiên Không chính là kẻ cầm đầu. Một cái Anh Nô bất kể A Hồ đám người cảm xúc có bao nhiêu bi phẫn. Mà là cố nén thương thế trên người. Tới gần Yến Phong. Mặc kệ Vân Thiên Không có thể hay không nhúng tay. Đây đều là một cái diệt trừ Yến Phong cơ hội. Hắn muốn tự tay chém dụng Yến Phong đầu. Lão cẩu, người đi chết đi. Lăng Thiết Sơn bạo hống lấy vọt tới. Lùi xuống cho ta. Vân Thiên Không hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Lăng Thiết Sơn lập tức bị hất bay ra ngoài. Những người khác cũng muốn xông lên trước. Vân Thiên Không một trưởng vỗ ra. Lập tức một cỗ mạnh mẽ đại lực bạo phát ra. Đại gia cũng cảm giác mình biến thành một cái lông chim. Gặp được cường hoành, bị thổi bay ra ngoài. Vân Thiên Không thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ căn bản không có năng lực tới gần Yến Phong một bước. Lúc này, cái kia Anh Nô đã kéo lấy tan tành thân thể đi tới Yến Phong trước mặt. Trong mắt lộ ra dữ tợn âm hiểm cười âm thanh. Nói, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Tiểu tử này sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh. Đoán chừng chỉ có chặt đầu của hắn. Mới có thể bảo đảm triệt để gãy rồi sinh cơ của hắn. Trông thấy Anh Nô đều móc đao tử. Lăng Thiết Sơn trong mắt đều đỏ. Gầm thét lên. Lão cẩu. Ngươi dám động huynh đệ của ta một cọng lông. Lão tử hôm nay phát thệ. Giết cả nhà ngươi. Những người khác cũng đều điên cuồng. Muốn xông tới. Nhưng đều bị Vân Thiên Không bị đánh trở về. Đồng Bân một mặt giữ tợn la mắng. Vân Thiên Không, ta đi người mỗ mỗ. Có gan ngươi liền xử lý lão tử. Bằng không thì lão tử cả đời này liền cùng ngươi làm hơn. Vân Thiên Không, cữu cữu, ngươi là gia gia của ta. Là ta thân gia gia. Để cho ta đi qua đi. Vân Đại Gia, ta van cầu ngươi. Sư phụ ta không thể chết à. Một đám đều điên cuồng, có người lớn tiếng chửi rủa, có người quỳ trên mặt đất kêu khóc cầu xin tha thứ. Bọn họ là Yến Phong chân chính huynh đệ, nhìn gặp huynh đệ của mình chết tại trước mắt mình, bản thân lại bất lực, loại đau khổ này xa xa muốn vượt qua đau đâm tại trên người mình. Thế nhưng là mặt đối với nhiều như vậy kêu khóc, Vân Thiên Không vẫn như cũ thờ ơ, một mặt vô tình băng lãnh. Anh Nô nắm lấy đao trong tay tử, không chút do dự vung hướng Yến Phong đầu. Hắn không nghĩ tới Vân Thiên Không vậy mà thực nhìn thấy mình thân ngoại sinh bị giết đều không. Xuất thủ, nhưng những này đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể diệt trừ Yến Phong như vậy đủ rồi. trông thấy đao vung xuống dưới. Lăng Thiết Sơn một đám người đều hóa đá. Trong hai mắt lộ ra bi phẫn, không cam lòng, cùng oán độc, nhưng lại tại đao đều muốn bổ vào Yến Phong trên cổ thời điểm. Lúc đầu không nhúc nhích Yến Phong lại đột nhiên động, một cái liền tóm lấy anh nô nắm đao tay, mở mắt, cười hắc hắc nói, lão cẩu, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, cũng không biết Yến Phong là từ đâu nhô ra khí lực. Một cái liền đoạt lấy anh nô dao găm trong tay. Trực tiếp cắm vào trên cổ của hắn. Phốc xích, máu tươi liền cùng suối phun giống như phun tới. Anh nô bưng bít lấy vết thương trên cổ, mặt mũi tràn đầy tin nhìn xem Yến Phong, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, đến chết hắn đều không thể nghĩ rõ ràng. Yến Phong không phải đã kiệt lực ngất đi sao? Vì sao lại đột nhiên lại tỉnh lại? Không riêng gì hắn, tất cả những người khác cũng đều ngẩn ra. Đều tưởng rằng Yến Phong lần này là chết chắc. Sao có thể lập tức liền đến một cái đại nghịch chuyển đâu? Khả năng chỉ có một cái vô cùng rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cái kia chính là Vân Thiên không? Yến Phong kiệt lực không giả. Nhưng trong cơ thể hắn ba cỗ lực lượng một cỗ so một cỗ muốn thần kỳ. Chỉ cần không có làm bị thương sinh mệnh bản nguyên. Thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Nếu như hai cái anh nô còn có sức tái chiến, Vân Thiên không nhất định sẽ lựa chọn nhúng tay. Nhưng hai cái anh nô bị thương quá nặng đi, hắn tin tưởng bọn họ căn bản giết không được đã khôi phục chốc lát Yến Phong. Hắn đang đánh cược, kết quả hắn thắng cuộc, nhưng mà coi như thua cuộc lại có quan hệ gì? Nếu như hắn muốn nhúng tay, không có người có thể giết Yến Phong. Lăng Thiết Sơn đám người vừa mới đem hắn hận muốn chết. Kỳ thật hắn là dụng tâm lương khổ. Hắn lần này muốn dựng nên bắt đầu Yến Phong thanh niên trong đồng lứa vô địch hình tượng. Sở dĩ, hắn nhất định phải Yến Phong hoàn toàn dựa vào năng lực của mình tiêu diệt hai cái anh nô. Tất cả mọi người là không thể tin được nhìn xem muối phân cái kia. Thực tại bất minh bạch, vì sao gia hỏa này mạnh mẽ như vậy, đều có một cảm giác không phải sự thật. Phi thường hoài nghi mình lâm vào mộng cảnh. Hiểu mà ngay một khắc này, Yến Phong đã kéo lấy nửa chết nửa sống thân thể, hướng đi một cái khác anh nô, còn dư lại anh nô đã là nỏ mạnh hết đà, vô cùng suy yếu, chỉ cần Yến Phong còn có quơ đao khí lực, liền có thể dễ dàng giết hắn. Nhưng mà, Yến Phong vừa mới khởi bước thời điểm, còn khập khễnh, thế nhưng là đi đến một nửa, thân thể liền đứng thẳng, bước chân biến trầm ổn hữu lực, buồn bực. Cái này nào chỉ là có quơ đao khí lực, quả thực liền tráng cùng con bê con giống như phốc xích, không cho bất luận cái gì suy nghĩ ra thời gian. Yến Phong quả quyết vung ra dao găm trong tay, anh nô đầu lăn rơi trên mặt đất, hai mắt trợn to bên trong lộ ra không tin cùng mê võng. Đoán chừng hắn còn đang suy nghĩ, Yến Phong đến tột cùng là cái quái gì? Chẳng lẽ thật là yêu quái chuyển thế hay sao? Tất cả mọi người nín thở, một cái chừng 20 thiếu niên giết chết hai cái gần trăm tuổi bán bộ thánh cảnh cường giả. Nếu như là hôm qua, tuyệt đối đang nói đùa, vậy mà hôm nay bọn họ tận mắt thấy, giống như mộng ảo, nhưng lại là chân thật mộng ảo. Năm đó Hoa Thanh Phong một người độc chọn trên trăm vị cường giả thanh niên, được tôn là thanh niên chiến thần, cái kia Yến Phong đây tính toán là cái gì? Đây là thần thoại, đây là một cái thần thoại. Tất cả mọi người tin tưởng. Rất nhanh tên Yến Phong liền truyền khắp thiên hạ. Được tôn là thần thoại, được tôn là truyền kỳ. Đột nhiên, Vân Thiên không quay đầu thản nhiên nói. Tất nhiên đều đã tới. Vì sao còn không hiện thân đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.